Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 552, A Thần. Trước đây thật lâu, ta nằm mộng, Mục Tây Thần giọng điệu nhàn nhạt. Lê Bắc Niệm nghe được chắc chắn. Lê Bắc Niệm ánh mắt hơi run một chút rung động. Bên mặt nhìn hắn, Mục Tây Thần trên mặt vẫn là 10 điểm bình tĩnh. Tựa hồ cũng không có bởi vì cái này nhạc đệm nho nhỏ mà động đung đưa tâm thần. Lê Bắc Niệm trong lòng không nói ra được là tư vị gì. Ánh mắt nhìn về phía trước. Đầu thu đêm, sau mùa hạ luôn luôn muốn tới đến sớm một chút. Lúc này bất quá hơn 6 giờ. Ánh tà đã hoàn toàn biến mất. Một đường chỉ có thể dựa vào xe xa quang đèn cùng ít đến thương cảm đèn đường chiếu sáng. Trong xe yên lặng chốc lát. Lê Bắc Niệm nói, A Thần, cực kỳ lâu trước kia, ta nằm mộng, Mục Tây Thần không có lên tiếng, chờ đợi nàng đón lấy bên trong lời nói. Ta mộng thấy, người chết, Mục Tây Thần ghé mắt nhìn nàng. Lê Bắc Niệm phát giác được ánh mắt của hắn, ghé mắt mà đến, chậm rãi nói, người xuất ngũ về sau, làm lên một chút nhận không ra người sự tình, buôn lậu súng ống đạn được, cùng buôn lậu thuốc phiện. Lời này, Mục Tây Thần không phải lần đầu tiên nghe được. Trước đó nàng cho hắn ghi chú là chết sớm Mục Tây Thần. Nhiều lần, Lê Bắc Niệm đều nói lỡ miệng, gọi hắn mà chết sớm. Cùng lần trước, hắn lần thứ nhất mang nàng đi Thanh Thủy Phủ thời điểm, nàng trong thang máy an ủi cái kia vài lời, chỉ là bởi vì nằm mơ. Lê Bắc Niệm tiếp tục nói, người bị người báo cáo, về sau đã có người đi thăm dò ngươi, chứng cứ vô cùng xác thực, sau đó ngươi liền bị xử bắn, chết bởi 30 tuổi, hiện tại Mục Tây Thần vẫn chưa tới 26 tuổi, mãi cho đến hắn chết, Mục Tây Thần y nguyên bị người thóa mạ, thậm chí có người nói hắn, khó trách tại lúc huy hoàng nhất thời gian giải ngũ, nguyên lai sau lưng làm lấy không sạch sẽ sự tình đâu. Sau đó Cố Minh Dã, Giang Dạ Kình, còn có ngươi các huynh đệ, đều ở cho ngươi giải oan. Chấm ngoặc kép, Lê Bắc Niệm trong lòng chắn đến hoảng. Tất cả mọi người tin tưởng ngươi không có làm chuyện này. Nhưng chứng cứ quá cứng, không có người có thể cho ngươi lật bàn. Nói đến đây, Lê Bắc Niệm thanh âm càng ngày càng thấp, mơ hồ trong đó, hàm chứa mấy phần nghẹn ngào. Mục Tây Thần đưa tay khoác lên cánh tay nàng bên trên. Dường như bất đắc dĩ nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, nằm mơ chính là nằm mơ, không thể nghiêm túc. Lê Bắc Niệm rõ ràng cảm giác được bàn tay hắn, lòng bàn tay thô lệ ấm áp, giờ này khắc này chính dỗ dành lấy nàng, hắn chân chân thật thật tồn tại, ngay tại bên người nàng. Cái ý thức này tới điên cuồng, Lê Bắc Niệm nước mắt bỗng nhiên liền lăn xuống dưới. Không, hắn căn bản cũng không biết, đây không phải là nằm mơ, đó là thực, cũng là thực. Mục Tây Thần giật mình, lập tức đem xe sang bên ngừng lại, cởi dây nịt an toàn ra, hướng về nàng áp tới, tiếng nói trầm thấp phát trầm, nói khẽ, khóc cái gì? Lê Bắc Niệm nước mắt lăn đến càng hung, trực tiếp khóc ra thành tiếng, đem hắn ôm chặt lấy, nói, ta sợ, nguyên lai tưởng rằng một thế này đều sẽ như thế được rồi. Tán, đời trước tất cả không thoải mái, tất cả bất hạnh, đều sẽ theo nàng cùng Mục Đông Lâm mỗi người đi một ngả mà tùy theo tan rã. Nhưng hôm nay sự tình, nặng nề mà cho nàng gõ một cái cảnh báo. Bọn họ vẫn còn, bọn họ đều ở, bọn họ tùy thời tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Nàng cừu địch, không chỉ là Mục Đông Lâm còn có Lâm Khả Nhu, mà là tại chỗ tối. Nàng căn bản hoàn toàn không biết gì cả người. Lê Bắc Niệm đem hắn ôm chặt, nghẹn ngào nói không ra lời. Mục Tây Thần trầm mặc vỗ vỗ nàng cõng, ngón tay cho nàng lau nước mắt, lại là đau đầu lại là bất đắc dĩ bộ dáng. Nói, không muốn mình hù dọa mình, ta không biết làm những chuyện kia, lại nơi nào đến chứng cứ. Trong khi nói chuyện, tiếng nói mang theo chế nhạo. Còn nữa, coi như ta thực sự làm những chuyện này, ta cũng sẽ không bị xử bắn. Đừng quên, quân ta công so rất nhiều người đều nhiều hơn. Mục Tây Thần điểm một cái mặt nàng,